Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4938, không may nữ tổng giám đốc 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Tiêu Tiêu, ta liền nói hài tử ba chết rồi. Tống Lộ, Khương Đình, Hoắc Vĩnh Phi, các ngươi đừng chỉ nhìn xem, hỗ trợ khuyên nhủ Tiêu Tiêu, nàng như thế tùy hứng, sau này khẳng định sẽ gặp rắc rối. Mượn giống sinh hài tử, thua thiệt nàng nghĩ ra. Khương Đình, kỳ thật ta cảm thấy Tiêu Tiêu làm như vậy cũng được. Chúng ta đều là tốt khuê nữ, đương nhiên muốn duy trì Tiêu Tiêu cách làm. Tiêu Tiêu như thế xinh đẹp, nam nhân kia lại không lỗ lã, chỉ là để hắn làm cái công cụ người mà thôi. Hoắc Vĩnh Phi, không quản Tiêu Tiêu quyết định gì, ta duy trì Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu cũng không phải người bình thường, biết rõ chính mình đang làm cái gì. Chúng ta cũng đều hiểu, Tiêu Tiêu là không thích kết hôn, trực tiếp nuôi đứa bé, cái kia cũng rất tốt. Khương Đình, Tiêu Tiêu nói cũng đúng. Nam nhân cùng nữ nhân còn là có chênh lệch. Tống Lộ, cái này thế giới không có mấy nam nhân sẽ để ý thất thân không thất thân. Rất nhiều người đều cự tuyệt không được phong lưu một đêm. Hơn nữa Tiêu Tiêu cũng nói, chọn một cái người thích hợp, tuyệt đối sẽ không chọn lựa những cái kia nhà lành phu nam. Tống Lộ, vậy ngươi cũng không sợ bệnh, chí ít vì thân thể của mình khỏe mạnh, cũng không thể làm loạn. Vân Tiêu Tiêu, ngươi đây liền yên tâm. Phương diện an toàn ta tuyệt đối sẽ đem không đúng chỗ, chờ ta chọn tốt mục tiêu, nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm đến hắn giấy kiểm tra sức khỏe, có bệnh đương nhiên không được. Tống Lộ, nếu như ngươi thật muốn một đứa bé, ta đề nghị ngươi xuất ngoại, ra ngoại quốc chất lượng tốt tinh, trong kho đi chọn lựa, chờ có con trở lại, dạng này chẳng lẽ không cho phép. Vân Tiêu Tiêu, ta lại không thích người ngoại quốc, cũng không muốn để hài tử của ta thành con lai, lại nói. Cho dù có Hoa Kiều huyết thống, cũng không nhất định phù hợp yêu cầu của ta. Lại nói, phía trước không phải liền là lộ ra ánh sáng, có người đóng góp cái kia, vì giá cả cao, giả tạo trình độ cùng thân phận, ta không muốn mạo hiểm. Ta vẫn là nguyện ý chính mình đi điều tra tư liệu. Lại nói, ta còn không có kinh lịch nam nhân, trước hết sinh hài tử, luôn cảm giác rất thua thiệt. Tìm việc tốt, đến cái một đêm phong lưu, cũng coi là không lỗ. Tống Lộ, hoàn toàn không cách nào hiểu ngươi loại ý nghĩ này. Vân Tiêu Tiêu, Tống Lộ, đây là lựa chọn của ta, liền tính ngươi là tỷ muội ta, cũng quản không được cái này, ngươi liền yên tâm, ta sẽ có đúng mực. Tống Lộ, ngươi đều muốn làm loại chuyện này, còn có cái gì đúng mực? Tống Lộ, ngươi lựa chọn đến mục tiêu sao? Vân Tiêu Tiêu, Tống Lộ, ngươi mục đích quá rõ ràng, ngươi có phải hay không muốn sớm biết rõ, cùng người ta mật báo? Ta cùng ngươi nói những này là làm ngươi tỉ muội, không nghĩ tới ngươi phi phàm không thế ta nói chuyện, còn muốn chắn con đường của ta. Tống Lộ, ta là cảm thấy ngươi làm như vậy không tốt. Vân Tiêu Tiêu, đi, lời không hợp ý không hơn nửa câu, từ khi ngươi xuất ngoại sau đó, chúng ta cũng rất ít trò chuyện. Ngươi hẳn là đi ra kiến thức nhiều, cùng chúng ta không quen tay, chuyện này ngươi đừng quản, về sau ta cũng sẽ không lại cùng ngươi thảo luận những này, ngươi tốt nhất đừng đến quản chuyện của ta. Làm không được tỉ muội, cũng không cần thành cửu nhân. Tống Lộ còn muốn nói điều gì, phát hiện nàng đã bị gỡ ra nhóm trò chuyện, nàng lại cho Vân Tiêu Tiêu gọi điện thoại, không nghĩ tới bị đối phương cúp máy. Cuối cùng nàng cũng bị tức giận đến, không có lại để ý tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng ngày thứ hai, Tống Lộ dùng xã giao tài khoản cùng Vân Tiêu Tiêu nói một tràng, không đợi được đáp lại, lại một lần nữa phát tin tức thời điểm. Đã xuất hiện màu đỏ dấu chấm than. Nhìn trước mắt đỏ lên dấu chấm than, nàng đã cảm thấy không hợp thói thường. Tống Lộ thật là không buông tha, sáng sớm liền cho ta phát nhiều như thế, phiền chết rồi. Vân Tiêu Tiêu xoa đầu, cùng Khương Đinh nói, Tống Lộ có đôi khi cùng mụ ta đồng dạng, căn bản là không hiểu ta ý nghĩ. Cách chương.